Trưởng Châu, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân ta từng là phi tần được sủng ái nhất, nhưng không ai biết tại sao vị quý phi được sủng ái nhất lại bỗng nhiên bị thất sủng. Bà ấy sinh ta ra ở lãnh cung, mỗi ngày đều thêu khăn tay dưới ánh nến để kiếm sống. Sống qua ngày đoạn tháng, bữa đói bữa no, dù vậy, chúng ta vẫn thường xuyên bị người khác bắt nạt. Cẩm hơn năm ta 9 tuổi, có một người phụ nữ đến lãnh cung. Trên người bà ta đeo đầy trang sức vàng bạc lóng lánh, giống như thần tiên trên cao. Không buồn không giận, vừa nhìn thấy bà ta, mẫu thân liền kéo ta quỳ xuống. Ta lén ngẩng đầu nhìn người phụ nữ lạnh lùng kia, bị mẫu thân quát lớn đuổi ra ngoài. Sau đó, ta nhìn thấy một người nam nhân đè lên người mẫu thân. Mẫu thân ra sức giãy giụa, ta cầm ghế đập mạnh vào người hắn. Ra nhuộm đỏ cả giường. Sau đó ta lấy con đê a o gọt hoa quả đã chuẩn bị sẵn, thiến tên nam nhân đó. Cách chương.